Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả: Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 564, chương 565, hậu truyện mở màn kéo ra. Giao Ma Vương đi rồi. Trịnh Kiện lại thanh nhàn. Trong lúc rảnh rỗi, liền mở ra hệ thống. Rất lâu không có ấn mở hệ thống. Điểm này mở, lập tức phát hiện hệ thống lại cùng phía trước không đồng dạng. Chúc mừng ký chủ, tính gộp lại oán niệm trị vượt qua 500,000. Đã tự động thăng cấp 6.0 phiên bản. Chấm ngoặc kép, tiếp xuống, chính là một đoạn đổi mới nhật ký. Trịnh Kiện đại khái nhìn một chút, trong lòng không nhịn được nhảy dựng. Khá lắm, hối đoái thương thành đổi mới một lần biến thành 50,000 điểm. Rút thưởng đơn lần cũng tăng thành 50,000 điểm. 10 liên rút càng là cao tới 500,000 điểm. Còn lại thăng cấp phía sau công năng. Trở về tinh thần quảng trường có thể xem xét. Hệ thống, ngươi cái này thăng cấp về sau cũng quá khắc kim đi. Trịnh Kiện đều mộng bức, vội vàng nhìn thoáng qua số dư còn lại. Đến trước mắt không sai biệt lắm 450,000. Đến, còn chưa đủ một lần 10 liền. Đến mức tính gộp lại oán niệm chi. Quả nhiên đột phá 500 vạn. Bây giờ là 546 vạn. Thăng cấp về sau, rút thưởng trong hồ sẽ có càng nhiều giá cao hơn trực phần thưởng. Tuyệt đối vật siêu sở chi. Hệ thống đáp, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta hoài niệm, là 10 vạn 10 liền. Ta hoài niệm, là 5.000 đổi mới. Hiện tại hồi tưởng lại, lúc trước rút thưởng rút đến như ý sách, tốn 60 vạn mua được trảm đạo thấy ta. Quả thực muốn quá kiếm. Hệ thống, vậy ta hiện tại rút thưởng lời nói. Có rút ra Tiệt Thiên Thất Kiếm, xác suất sao? Tiệt Thiên Thất Kiếm là đẳng cấp cực cao kiếm pháp. Hiện nay chỉ có thể thông qua thương thành đổi mới mà ra. Rút thưởng ao tạm không cung cấp cùng loại phần thưởng. Xin chờ đợi đến tiếp sau hệ thống thăng cấp. Hệ thống trực tiếp liền đem Trịnh Kiện tiểu tâm tư dập tắt. Kỳ thật, nếu như có thể thông qua rút thưởng rút ra Tiệt Thiên Thất Kiếm. Tuyệt đối là kiếm. Được thôi. Ngươi là hệ thống, ngươi nói tính toán. Trịnh Kiện bất đắc dĩ nói, ngang dọc chư thiên vạn giới, chỉ có hệ thống là cuộc đời của hắn địch. Nhìn một chút thương thành, 50,000 điểm một lần đổi mới, để sớm đã khắc kim quen thuộc Trịnh Kiện cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Thật hung ác a, từ lần trước rút ra 100% bị tay không tiếp giao xác về sau, Trịnh Kiện đã tích lũy oán niệm trị tích lũy nhiều năm. Nhưng chỉ đủ đổi mới thương thành mấy lần mà thôi. Đến mức 10 liên rút, hiện nay một lần đều không đủ. Chó hệ thống, khắc kim vô thượng hạn. Trịnh Kiện trong lòng im lặng nói. Thời gian từng chút đi qua. Đi về phía tây thỉnh kinh tiểu đội cuối cùng đi tới Linh Sơn. Đường tăng tự nhiên là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Mà bát giới cùng sa tăng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trải qua rất nhiều đau khổ. Cuối cùng đi tới cái này Tây Thiên Linh Sơn, đến mức Lục Nhĩ Mi Hầu, mặt mũi tràn đầy đều là vui sướng. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Như Lai Phật Tổ nhìn xem trước mặt thỉnh kinh bốn người cộng thêm một thớt bạch long mã. Mỉm cười nói, Huyền Trang, ngươi vốn là ta tọa hạ Kim Thiền Tử, bởi vì sự tình hạ giới, bây giờ trải qua đau khổ, có thể thấy được vì Đông Thổ cầu trải qua thành tâm. A khó. Già Diệp, các ngươi dẫn bọn hắn sư đồ đến tàng kinh các trọn trải qua. Đường tăng sư đồ vội vàng cảm ơn. Đi theo A Khó cùng Già Diệp đến tàng kinh các. Nhưng mà, khiến đường tăng không nghĩ tới chính là A Khó cùng Già Diệp vậy mà hướng bọn họ yêu cầu phải trái. Đường tăng đau khổ cầu khẩn. Lục Nhĩ Mi Hầu càng là tuyên bố muốn gặp Như Lai hỏi cho rõ. Kết quả, Như Lai Phật Tổ nhưng bày tỏ. Trải qua không thể khinh truyền. Đồng thời nói tỳ khưu xuống núi vì bảo vệ quốc trưởng giả niệm ba quyển siêu độ vong hồn trải qua. Thu ba đấu gạo hạt kim. Phật tổ còn cảm thấy bán tiện. Đại náo một trận. Kết quả đường tăng sư đồ thu hồi nhưng là vô tự chân kinh. Đường tăng sư đồ tự nhiên không biết lấy là vô tự chân kinh. Trên đường trở về, Nhiên Đăng Cổ Phật phái Bạch Hùng Tôn giả đuổi kịp Đường Tăng sư đồ, cướp đoạt chân kinh. Sau đó, Đường Tăng chờ mới phát hiện là vô tự chân kinh, từng cái cực kỳ hoảng sợ, trở lại Linh Sơn, lại cầu chân kinh. Cuối cùng, Đường Tăng đem Đường Hoàng Lý Nhị ban thưởng tài chính bình bát dâng lên. A Khó cùng già Diệp vừa rồi bất đắc dĩ sẽ có chữ chân kinh lấy 5,048 cuốn. Tính toán một dấu số lượng, truyền cho Đường Tăng sư đồ. Trên đường trở về, Như Lai vì kiếm đủ 9981 nạn, liền phái Bồ Tát đuổi kịp hộ tống Đường Tăng Bát Đại Kim Cương. Một phen sau khi phân phó, Bát Đại Kim Cương theo lời đem Đường Tăng chờ từ không trung té rớt mặt đất. Nhưng là sông thông thiên bờ, lại gặp không may cái kia già ngoan một nạn, vừa rồi chân chính trở về đại đường. Mà lúc này, khoảng cách Đường Tăng năm đó rời đi Trường An, đã 14 năm, thỉnh kinh sự tình kết thúc. Đường Tăng sư đồ trở về Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ tại chỗ phong thưởng. Đường Tăng vốn là Kim Thiền Tử, bây giờ vì cây đàn hương công đức Phật, đạo tràng Linh Sơn, Lục Nhĩ Mi Hầu gia phong đấu chiến thắng Phật, đạo tràng Hoa Quả Sơn, Bát Giới gia phong Tịnh Đàn sứ giả, đạo tràng Linh Sơn, Sa Tăng gia phong Kim Thân La Hán, đạo tràng Linh Sơn, Bạch Long Mã gia phong Bát Bộ Thiên Long Ngựa, đạo tràng Linh Sơn. Mà lúc này, xa tại Bắc Câu Lô Châu Trịnh Kiện chợt nghe bên tai Ngọc Đế âm thanh. Tây Du sự tình đã a. Trịnh Kiện lập tức rõ ràng chính mình lệnh cấm túc liền đến đây là kết thúc. Bất quá, hắn hiện tại lại cảm thấy tất nhiên chính mình muốn trở thành Hắc Liên Thánh Sứ, cái kia lấy cái thân phận này làm việc cũng là thuận tiện. Tiện tiên danh hiệu, trước hết ẩn vào Viên Kiệu Tiên Sơn đi. Lập tức, Trịnh Kiện bản tôn liền vẫn còn tại Bắc Câu Lô Châu chiêu binh mãi mã. Đáng nhắc tới chính là, Trịnh Kiện nhị đệ tử Lý Bạch, cuối cùng trên mặt đất tiên giới công hành viên mãn, lưu lại rất nhiều nổi tiếng thơ về sau, phiêu nhiên rời đi Nam Chiêm Bộ Châu, đến Viên Kiệu Tiên Sơn. Viên Kiệu Tiên Sơn, phân thân chân tiện bỗng nhiên trong lòng hơi động, truyền âm nói, Hạnh Nhi, ngươi cái kia sư đệ tiên đạo sơ thành, ngươi đi đem hắn đưa vào tới. Hạnh Nhi lúc này cưỡi mây mà lên, vừa ra Viên Kiệu, liền nhìn thấy một tên đạp kiếm mà đến tiêu sái thanh niên. Chính là kiếp trước Phó Dịch, kiếp này Lý Bạch. Lý Bạch nhìn thấy Hạnh Nhi, lúc này thi lễ nói, Lý Bạch gặp qua đại sư tỷ, nhiều năm không thấy, sư tỷ ngược lại là càng ngày càng mỹ lệ. Hạnh Nhi nhìn xem Lý Bạch bộ dáng này, khẽ mỉm cười, kẻ láu cá, nhiều năm không thấy, còn là như thế biết nói chuyện, đi thôi, sư phụ ở bên trong chờ ngươi. Lập tức, Lý Bạch liền đi theo Hạnh Nhi cùng nhau bước lên Viên Kiệu Tiên Sơn. Người gác cổng Hùng Đại Gia nhìn thấy cùng Hạnh Nhi sóng vai mà đi Lý Bạch, lập tức một đôi hùng mắt đều nhanh trợn lồi ra. Sư tỷ, đây là ở đâu ra tiểu bạch kiểm? Hắc Phong có chút cảm giác khó chịu mới nói. Hạnh Tiên thản nhiên nói, đây chính là sư phụ nhị đệ tử, cũng là sư huynh của ngươi. Lý Bạch xem xét cái này mặt đen trắng hán, chắp tay một cái nói, tại hạ Lý Bạch, gặp qua vị này, chấm ngoặc kép, Hắc Phong. Hắc Phong lập tức nhớ tới năm đó Trịnh Kiện bàn giao, ồm ồm nói, gặp qua Hắc Phong sư đệ. Lý Bạch nho nhã lễ độ nói, sư phụ đạo này chàng, thật có thể nói, thanh minh cuồn cuộn không thấy đáy, nhật nguyệt chiếu dọi kim ngân đài, nghe vì áo này gió làm ngựa, mây quân này nhộn nhịp mà đến bên dưới, chấm ngoặc kép, cái này thuận miệng một đoạn thi từ một màn. Hắc Phong lập tức mở to hai mắt nhìn, không dám tiếp tục xem nhẹ vị này mới nhập môn sư huynh. Thế là, truyền thống liếm chó cùng nữ thần tiết mục nhiều một cái bên thứ ba. Viên Kiệu Tiên Sơn đều nhanh biến thành cỡ lớn thần tượng phim dài tập diễn truyền bá hiện trường. Bắc Câu Lô Châu bên này, yêu tộc tiếp sau dạy học viện thanh thế càng ngày càng to lớn, dần dần lại có càn quét một châu xu thế. Ngoại trừ những cái kia ẩn thế không ra lão yêu bên ngoài, gần như tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều chậm rãi công nhận tiếp sau dạy học viện tồn tại. Đồng thời cũng có theo tiếp sau dạy học viện tốt nghiệp yêu tộc đi ra ngoài, dần dần làm cả Bắc Câu Lô Châu bầu không khí biến đổi. Cái này thật lớn thanh thế, tự nhiên đưa tới thiên đình chú ý. Không phải sao? Vũ Đức Tinh Quân liền hướng Ngọc Đế đề nghị hẳn là quản một chút Bắc Câu Lô Châu sự tình. Nhưng mà, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn nghe xong, nhìn sang Vũ Đức Tinh Quân, thản nhiên nói, Ái Khanh chỗ tấu nói có lý. Bất quá, Bắc Câu Lô Châu nhưng có yêu tộc phản thiên. Vũ Đức Tinh Quân lắc đầu. Không, nhưng có yêu tộc trắng trợn tàn sát nhân tộc, xúc phạm luật trời. Không, tất nhiên cả hai đều không có. Ái Khanh lời nói ý gì? Chẳng lẽ muốn học phương Tây Phật giáo và đạo giáo? Đem yêu tộc bất luận tốt xấu một mẻ hốt gọn. Nếu là như vậy, Ái Khanh chính là tiên phong. Hạ giới bắt yêu, bức bách yêu tộc phản thiên. Vũ Đức Tinh Quân mồ hôi lạnh lập tức liền xuống tới. Vội vàng nói, vi thần suy nghĩ không chu toàn. Mời bệ hạ thứ tội. Ngọc Đế Đại Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Tha tội, đi xuống đi. Ngọc Đế tự nhiên rõ ràng Bắc Câu Lô Châu chuyện gì xảy ra. Thậm chí hắn còn thật thưởng thức Trịnh Kiện cách làm này. Có ý mới, có thành quả. Ngày xưa yêu tộc hoành hành, ô yên chướng khí Bắc Câu Lô Châu. Bây giờ ngược lại là có mấy phần an bình ý tứ. Liền hướng về phía thay đổi Bắc Câu Lô Châu điểm này. Thắng qua Tây Du trừ bỏ yêu thủ đoạn nhiều vậy. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn rất hài lòng. Tây Du về sau, tiên giới lần nữa khôi phục an bình. Nam Chiêm Bộ Châu Đại Đường Vương Triều bởi vậy theo tín ngưỡng đạo môn chuyển thành tín ngưỡng Phật môn, có thế tục lớn nhất Vương Triều chống đỡ. Phương Tây Phật môn tín đồ ngày càng tăng lên. Hương hỏa ngày càng hưng thịnh. Theo Tây Ngưu Hạ Châu đến Nam Chiêm Bộ Châu. Vô số Phật môn chùa miếu giống như mọc lên như nấm đồng dạng sông ra. Trong nháy mắt, liền đi qua hơn 200 năm. Bắc Câu Lô Châu, ngày xưa bảy đại thánh. Ngoại trừ bỏ mình hầu tử, bị bắt Ngưu Ma Vương bên ngoài, Trịnh Kiện tại sự giúp đỡ của Giao Ma Vương, đem còn lại tứ đại thánh toàn bộ mời chào tới, phân biệt là Bằng Ma Vương, Sư Đà Vương, Mi Hầu Vương, Ngu Nhung Vương, bảy đại thánh năm tề tụ, trực tiếp liền khiến yêu tộc tiếp sau dạy học viện trở thành tiên giới yêu tộc thánh địa. Một ngày này, ở trong thiên đình, dị tượng đột hiện. Có sao quan khởi bầm, nói mê hoặc sao động, đại kiếp giáng lâm, Tây phương cực lạc thế giới bên trong, Như Lai Phật Tổ ngay tại giảng kinh thuyết pháp, xung quanh tường vân thụy ai, Phật quang soi sáng muôn phương, thiên hoa loạn trụy, mặt đất nở sen vàng. Nhưng mà, Như Lai chợt có nhận thấy, nhìn về phía phương xa, bùi ngùi thở dài, Phật giới phương đại hưng hơn 200 năm. Liền có kiếp số đến vậy. Chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, liền nhìn thấy nơi xa bỗng dưng bay tới một đóa mây đen. Cái này đen vân sát là kỳ dị, đen như mực, tới gần thời điểm nháy mắt mở rộng, đem toàn bộ Linh Sơn hoàn toàn bao phủ. Linh Sơn, yếu ớt âm thầm, phảng phất giống như tận thế gần. Một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, Tỳ Khưu chờ nhộn nhịp khiếp sợ nói không ra lời. Phải biết Linh Sơn chính là Phật giới thánh địa. Căn bản không có khả năng có mây đen có thể bao phủ Linh Sơn. Bây giờ xuất hiện cảnh tượng bực này, lập tức cho Linh Sơn chư Phật trong lòng bịt kín một tầng bóng ma. Thiên đình, Ngọc Đế Đại Thiên Tôn khẽ mỉm cười, nhìn về phía bao phủ Phật giới mây đen, cười nhẹ nói, Phật môn, đại hưng về sau, liền có đại kiếp, đến tột cùng là kiếp sau hưng thịnh, còn là không gượng dậy nổi. Liền nhìn lần này, đâu xuất cung, Di La Thiên chờ đạo môn đại thần thông giả, đều đem ánh mắt nhìn về phía phương Tây Phật môn. Trận này bên ngoài càn quét tam giới, nhưng trên thực tế nhằm vào Phật giới đại kiếp mở màn. Cuối cùng kéo ra, Bắc Câu Lô Châu, tiếp sau dạy học viện, Trịnh Kiện trước mặt, rất lâu chưa từng có động tĩnh Hắc Liên bỗng nhiên sáng lên ánh sáng yếu ớt mũi nhọn. Phật Tổ, Trịnh Kiện lập tức minh bạch. Vô Thiên, cuối cùng muốn giáng lâm trong tam giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.